Tiên ma đồng tu, chương 1910, lục giáp kỳ môn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân giới được xưng tam giới căn bản, tam giới trong cường đại nhất nhất thế. Tại trước đây thật lâu, nhân gian xác thực sáng tạo ra vô số huy hoàng tu chân văn minh. Viễn cổ hồng hoang thời kỳ nhân gian tu chân, quy mô của nó cùng thực lực, đều là vượt xa thiên giới. Thậm chí ngay cả, minh giới cũng khó khăn dùng cùng nhân gian so sánh với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ chính là cái này nguyên nhân. Thiên giới một mực vô cùng kiêng kỵ nhân gian, sợ hãi một ngày kia nhân gian tu chân giả vấn đỉnh thiên giới, nô dịch thiên giới, cho nên thiên giới mới hồi đối nhân gian không lưu tình chút nào. Thiên giới loại này lo lắng thực sự không phải là không có đạo lý. Nhìn chung nhân loại giản lịch sử, nhân loại dục vọng đều là vô cùng vô tận. Bọn hắn từ khi ra đời bắt đầu từ ngày đó mà bắt đầu tại cố gắng hết thảy tài nguyên. Hài nhi lúc cố gắng sữa, trưởng thành cố gắng danh lợi, đương phát triển đến nhất định được độ cao về sau mà bắt đầu cố gắng cao hơn tuổi thọ, cuối cùng cầu trường sinh tu chân giả cũng liền đúng thời cơ mà sinh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân loại dục vọng đem ra sử dụng của bọn hắn không ngừng khai thác. Khai thác không biết không gian, khai thác không biết lãnh thổ quốc gia, mà loại này khai thác, dùng một cái khác từ ngữ để hình dung, đó chính là chinh phục. Tại chinh phục trong thường thường liền nương theo lấy máu tanh giết chóc. Nhân loại đối thiên giới hướng tới chi tâm từ xưa liền có. Hiện tại nhân loại kính sợ thiên giới, sùng bái thiên giới những cái kia so với việc chính mình mà nói hầu như trường sinh bất lão thiên nhân. Thế nhưng, đương nhân gian văn minh phát triển đến nhất định được độ cao lúc, loại này kính sợ cùng sùng bái sẽ hình thành một loại chinh phục động lực. Khi đó sẽ là tam giới tai nạn. Nhân gian là có thực lực này. Ngàn vạn năm nhân loại văn minh lịch sử, vô số thay kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Bọn hắn dựa vào chính mình thông minh tài trí, tại cần cù không tha cướp lấy vũ trụ lực lượng. Ở trong quá trình này, bọn hắn nghiên cứu ra vô số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền diệu khó giải thích, có thể bị nhân loại khống chế điều khiển lực lượng cường đại. 3.000 đại đạo, 36.000 con đường nhỏ. Chính là hình dung trước kia nhân gian tu chân giới phồn vinh cảnh tượng. Trong đó lực công kích đệ nhất kiếm đạo, huyền diệu vô song phù lục, có được công tượng tinh thần luyện khí, thay đổi liên tục trận pháp, ngũ hành luân truyền kỳ, môn độn giáp đợi một chút đều là cực kỳ lợi hại tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dài dòng buồn chán trong 5 tháng. Rất nhiều thứ đều thất truyền. Thất truyền cũng không có nghĩa là biến mất. Tại nhân gian cái này phiến cổ xưa đã lâu cả vùng đất, không biết chôn giấu nhiều ít không muốn người biết bí mật. Kỳ môn độn giáp, tương truyền chính là nhân vương Phục Hy theo Hà Đồ Lạc Thư trong lĩnh ngộ mà ra. Dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, lợi dụng thiên thời, địa lợi chỗ bố trí một loại cao cấp cơ quan. Diệp Tiểu Xuyên đám người liền đã từng lĩnh giáo qua kỳ môn độn giáp lợi hại. Đó là tại Minh Hải Phục Hy di tích trong. Những cái kia phục sinh thạch đầu nhân, chính là dựa vào huyền diệu kỳ môn độn giáp chi thuật tiến hành điều khiển. Lúc ấy tại di tích trong sơn động cho Diệp Tiểu Xuyên chờ một loại cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tay đều đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Mộc bà bà trước khi chết, đối đường khuê thần nhắc lên nhân gian cùng thiên giới cổ xưa khế ước. Chính là cầm lời nói trước ngăn chặn đường khuê thần đường lui. Kỳ môn độn giáp chi thuật là cơ quan, không phải trận pháp. Căn cứ khế ước, thiên nhân lục bộ không cách nào trực tiếp ra tay. Chỉ có thể dựa vào lục đại quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộc Vân Phong bố trí kỳ môn độn giáp chi thuật. Uy lực tự nhiên xa xa không cách nào cùng phục hy di tích bên trong so sánh với. Nhưng là nếu lấy ra đối phó lục đại quân đoàn, vẫn là có thể. Cái kia bình thường không có gì lạ hộ núi sông. Không ai biết rõ nó nhiều bao nhiêu. 3-4 trượng cao cự nhân chiến sĩ rơi vào đi. Liền kêu thảm thiết cùng phịch âm thanh đều không có phát ra tới. Giống như là một khối cục đá lọt vào hồ sâu. Trực tiếp rơi xuống. Căn bản cũng không có nổi lên. Cái gì sóng lớn. Nhìn xem này mười mấy cái đồng bạn cứ như vậy vô thanh vô tức chìm vào đáy sông. Đang chuẩn bị xuống sông 6.000 cự nhân chiến sĩ lập tức đình chỉ động tác. Bất quá vẫn là có mấy cái đứng ở hộ núi sông biên giới thằng quỷ không may. Bị đằng sau sông tới cự nhân chiến sĩ trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rơi xuống. Kết cục cùng lúc trước này mười mấy cái cự nhân chiến sĩ giống nhau như đúc. Không hề tình tiết phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một màn này, để dũng mãnh thiện chiến cự nhân chiến sĩ đều bị hù liên tiếp lui về phía sau. Mặt đối mặt tác chiến, những thứ này cự nhân chiến sĩ cũng không sợ hãi. Bọn chúng làm hại sợ đúng là loại này bọn chúng không biết. Cũng không cách nào khống chế lực lượng, nhỏ nhỏ hộ núi sông. Giống như là tam giới bên trong đáng sợ nhất U Minh Hoàng Tuyền. Lông ngỗng chìm tới đáy. Khát nước 3 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có những thứ này cự nhân chiến sĩ kinh hồn bạt vía. Bầu trời thái hư bộ tu sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm chẳng lẽ con sông này có mấy chục trên trăm trượng sâu phải không? Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi thời điểm, dị biến lại một lần nữa đã xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cắn nuốt gần trăm vị cự nhân chiến sĩ về sau. Toàn bộ Nam Cương đại địa giống như là theo trong lúc ngủ say tỉnh táo lại ác ma. Bắt đầu lộ ra nó dữ tợn một mặt. Đại địa bắt đầu run rẩy, phảng phất kịch chấn giống như những cái kia cự nhân chiến sĩ nhao nhao đứng không vững. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay sau đó, từng đợt ầm ầm cự tượng liền từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Quỷ dị thanh âm làm cho người không rét mà run. Sơn môn trước những cái kia cự nhân chiến sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bầu trời những cái kia thái hư bộ tu sĩ, nhưng là xem rành mạch. Dùng Mộc Vân Phong làm trung tâm, phạm vi trong vòng hơn 10 dặm che trời đại thủ. Một gốc cây đón lấy một gốc cây bị lực lượng thần bí nhổ tận gốc. Những thứ này cổ mộc niên đại vô cùng đã lâu. Cho dù nhỏ một chút cổ mộc, ít nhất cũng tồn tại ngàn năm. Bọn chúng đều là cố ý vì chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ môn độn giáp thúc dục mà gieo trồng. Giờ phút này, những thứ này cổ mộc bắt đầu phát huy ra sinh mệnh cuối cùng nhiệt lượng thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường cổ vũ kỳ cảm giác không ổn. Mệnh lệnh Mộc Vân trại sơn môn trước vẻ này cự nhân quân đoàn lui về phía sau thời điểm. Nhưng mà làm lúc đã tối. Từng cây hơn 10 người mới có thể ôm hết che trời cự mộc. Theo cự nhân chiến sĩ đằng sau chuyển động mà đến. Thành thế ngập trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đội ngũ đằng sau cự nhân chiến sĩ. Chứng kiến những thứ này cổ mộc trùng kích mà đến. Lập tức chu lên dơ lên bắt tay vào làm trong đại thuẫn. Đều muốn ngăn trở những thứ này cự mộc. Cự nhân chiến sĩ tuy nhiên thân cao mã đại. Lực lớn vô cùng. Đối mặt từng cây nặng đến mấy ngàn hơn vạn cân nặng cổ mộc chuyển động trùng kích. Vẫn là lực có không bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường kính có 5-6 trượng thô cự mộc. rất dễ dàng liền từ đại thuẫn thượng nghiền ép đi qua. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Cự nhân chiến sĩ không chỉ có thân cao, giọng cũng đại, kêu thảm thiết thanh âm truyền cực xa. Tình cảnh lập tức đại loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng dãy cự mộc cứ như vậy xông mạnh mà qua. Không phải đem cự nhân chiến sĩ nghiền chết, chính là đem bọn chúng tiến đụng vào kinh khủng hộ núi sông trong. Ước chừng chẳng qua là thời gian một nén nhang, một cái mãn biên cự nhân quân đoàn liền tổn thất hơn phân nửa. Còn lại không đến 2.000 người tại cự mộc trong khe hở làm thành một đoàn. Dùng từng mặt cự thuẫn tạo thành nguyên hình vòng phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời, bách hoa tiên tử Đường Khuê Thần biểu lộ chìm như hàn băng. Nàng thì thào nói, không đáy chi thủy, thương mộc vì cẩm, là huyền nữ sáng chế lục giáp kỳ môn. Cái này phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở phía tây ngừng phát triển Phượng Nghi cô nương. Chứng kiến Mộc Vân Phong chu vi biến hóa. Nhìn xem này 6.000 cự nhân chiến sĩ trong khoảnh khắc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nét mặt của nàng vô cùng đặc sắc. Nhịn không được về phía trước bước ra vài bước. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không nghĩ tới nho nhỏ này Mộc Vân chạy thật sự là cơ quan trùng trùng điệp điệp. Phượng Nghi cô nương, những đồ chơi này ngươi so sánh lành nghề. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này tòa tiên thiên bát quái trận còn không có bị phá? Phượng Nghi thời gian dần qua lắc đầu. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào dưới chân đại thụ cuồn cuộn tình cảnh. Nói, tiên thiên bát quái trận đã bị phá. Đây là năm đó cửu thiên huyền nữ sáng chế lục giáp kỳ môn chi thuật. Nếu như ta không có đoán sai, ngoại trừ không đáy chi thủy cùng thương mộc vì cầm bên ngoài, còn có liệt thạch làm vũ khí, đất vàng như rồng cùng với thiên hỏa thần phạt, thái hư bộ nếu không xuất động, chỉ bằng vào lục đại quân đoàn, đều muốn phá cái này lục giáp kỳ môn, sẽ chết rất nhiều người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.